Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 108, hỗn loạn giáng lâm. 1. Tại Bruce Wayne cái kia một bên, rất nhiều khi thấy Iron Maiden xuất hiện lúc, đều không thể nghi ngờ chấn kinh, bởi vì dựa theo bọn hắn đối đăng giới lý giải, gia hỏa này chỉ cần xuất thủ. Hẳn là trận chiến đấu này liền kết thúc mới đúng, nhưng mà lấy được kết quả vậy mà là đăng giới thua. Nhìn qua chiến trường phương kia, cái kia hơn ngàn vẽ ra Joker trang phục người dần dần xuất hiện, đội ngũ của bọn hắn bắt đầu kéo dài. Cuối cùng, cách phế tích cùng mình nhìn nhau, Ách có chút ra ngoài ý định a. Flag hơi nhíu lấy lông mày nói, hắc hắc, ra ngoài ý định loại chuyện này. Kỳ thật cũng nằm trong dự liệu, điên cuồng phiên bản Batman nói ra, bất quá đối với chính chúng ta mà nói, đã không có cái gì đáng kinh ngạc, dù sao đây chính là chúng ta có thể lấy ra hết thảy. Vậy làm sao bây giờ? Ha ha ha, làm sao bây giờ? Biện pháp gì đều không có. Ngươi cho rằng, sự tình đến loại tình trạng này, chúng ta còn có thể đem khống thế cục a? Cái vũ trụ này chính là dùng để phá hư. Hắn bất luận như thế nào đều sẽ rơi hướng hỗn loạn. Sở dĩ chúng ta chỉ cần thuận theo hỗn loạn liền tốt. Bruce nói xong, kế tiếp một khắc, cũng chính hướng hắn nói tới đồng dạng. Trong đám người, một chút thanh âm đã bắt đầu bạo phát đi ra. Joker, Joker, hắn không phải đã chết à? Ha ha, hắn tại các ngươi vị diện chết hay không ta không biết. Nhưng là hiện tại, ta rốt cục có cơ hội kết thúc tính mạng của người này. Ta muốn giết hắn, một lần đều không đủ. Ta muốn giết hắn giết tay đều như nhũn ra mới có thể dừng lại. Batman tại Joker quan hệ trong đó, 10 phần vi diệu, song sinh tội nghiệt mảnh vỡ chính là như thế. Không quản là lẫn nhau thân cận, hoặc là lẫn nhau cừu hận. Tóm lại, hai loại mảnh vỡ vật dẫn tất nhiên biết thật chặt quấn quýt lấy nhau. Ở đây gần 100 cái Batman bên trong, tối thiểu có 80% người trong tâm đều đang chịu đựng Joker mang đến cho hắn giày vò. Mà đổi thành bên ngoài 20%, thì là đã sớm đem Joker cho xử lý. Đương nhiên, Joker tính mệnh cho tới bây giờ đều không phải mấu chốt. Hắn chân chính địa phương đáng sợ là, sau khi hắn chết, với cái thế giới này uy hiếp, đối Batman, hoặc là mặt khác tất cả sinh mệnh uy hiếp vẫn như cũ biết tồn tại, nhưng mà lúc này, người đã không có cách nào lại ngăn cản hắn, bởi vì, người cũng không thể đi lại giết chết một cái đã chết người. Mà trong thế giới này, người liền rốt cuộc không dùng cân nhắc những này bực mình sự tình. Đây là một cái sụp đổ thế giới. Batman không cần cân nhắc sau đó đủ loại, không cần cân nhắc thế giới an nguy, thậm chí vì để bọn hắn càng thêm phóng túng một chút. Nguyên sinh Batman sớm liền đem tất cả sẽ khiến Batman trong lòng cố kỵ người đều cho giết chết. Bất luận là người tốt hay là người xấu, sở dĩ tại loại này dưới tình huống cực đoan, Batman tại Joker hai người kia lần nữa chạm mặt, sẽ phát sinh cái gì? Kỳ thật đáp án rất đơn giản, không có cái gì tâm tâm tương tích, cũng sẽ không xuất hiện có ít người trong suy tưởng yên tĩnh. Ngồi xuống tâm sự, đánh một chút bài poker loại hình, tất cả đáp án chỉ có thể là một cái, đó chính là người chết ta sống. Tối thiểu tại xuất hiện giai đoạn xem ra, chỉ có thể là cái này một loại tại Joker quân đoàn xuất hiện một khắc này. Trang diện cũng đã bắt đầu không hề bị khống chế. Những cái kia thương, vũ khí, tất cả hỏa lực, tại không có nhận được mệnh lệnh cùng dự đoán thông báo tình huống dưới, đều đã khai hỏa, không có người sẽ quan tâm ai tiến hành thao tác. Tóm lại, một nháy mắt, chiến tranh liền đã từ điểm khởi đầu trực tiếp tiến vào gay cấn giai đoạn. Mưa bom bão đạn, ánh lửa bạo tạc, hết thảy ngay tại vài giây đồng hồ bên trong xuất hiện. Đây chính là chiến tranh. Đừng bảo là người nào số 100 cái Batman tụ cùng một chỗ. Bọn hắn thực lực đủ để cho mảnh đất này biến thành nhân loại sử thượng thảm thiết nhất một trận chiến tranh. Đương nhiên, được cường hóa qua đi Joker bọn họ cũng sẽ không bị những này đạn hỏa cho đánh tan. Bọn hắn đỉnh lấy bẩn thỉu hóa trang. Tiếng cười tại bạo tạc âm thanh bên trong vẫn như cũ rõ ràng. Bọn hắn không có tìm công sự che chắn tránh né, mà là giống như là một đám tên điên đồng dạng, đón phóng tới đối phương. Trong tay bọn họ vũ khí lung tung khai hỏa, cũng mặc kệ chính mình tại hướng cái gì xạ kích. Tóm lại, cái kia từ xuất sinh bắt đầu liền kiềm chế cái này điên cuồng, nhưng đám người này ở bên ngoài thế giới trở nên vô cùng cuồng loạn. Bọn hắn sắp điên, muốn ồn ào, phải phá hư thứ gì. Trên bầu trời, những cái kia không gian vết nứt tại thời khắc này hoàn toàn xé mở, rất nhiều người từ đó xuất hiện. Bọn hắn mang theo mờ mịt ánh mắt đi tới, có là trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, vừa vặn rơi vào đạn pháo trong dư âm. Còn chưa kịp biết rõ ràng sự tình gì, liền bị tạc đến phấn toái. Toàn bộ tinh cầu đều là như thế. Vô số tội nghiệt người được triệu hoán mà đến. Bọn hắn có thể là toàn thân hất lên dây leo yểu điệu mỹ nữ, cũng có thể là ăn mặc băng lãnh khôi giáp nhà khoa học. Tóm lại, giờ này khắc này, tất cả vị diện Gotham thành phố hoàn toàn liền cùng một chỗ. Tất cả trong vũ trụ tội nghiệt chi đô dung hợp thành một cái. Những cái kia vừa mới bị mời chào mà đến người tại không biết chút nào tình huống dưới, không hiểu thấu cuốn vào chiến đấu. Đây chính là một viên tại đỉnh tuyết sơn bưng bị đẩy rơi tuyết cầu. Hắn không ngừng tích lũy tuyết động, cuối cùng hình thành một loại căn bản là không có cách ngăn cản hỗn loạn. Bruce Wayne đứng tại chiến hỏa bên trong, cái kia đã sớm hẳn là sụp đổ thân thể co rút. Hắc hắc hắc ha ha ha ha ha ha, hắn cười. Hết thảy tựa như là hắn suy nghĩ như thế. Tội nghiệt chi đô loại này dị dạng đồ vật, nên dùng càng thêm dị dạng phương thức đến giải quyết. Đây chính là bọn họ quên gia tộc nguyền rùa. Mà hết thảy này, rốt cục tại thời khắc này, bị hắn vẽ lên dấu chấm tròn. Phiêu phù ở giữa không trung Superman Bruce nhìn qua tại mấy phút bên trong, liền biến thành nhân gian địa ngục đồng dạng thành thị. Trong lòng của hắn không có cái gì thổn thức, chỉ là nhàn nhạt hỏi, cần ta nhường đây hết thảy tiến hành càng nhanh một chút à? Không, Bruce lắc đầu, người trước tiên có thể chờ một chút, bởi vì người còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. Cùng lúc đó, tại atmosphere bên ngoài, xa xôi trong vũ trụ, một người tại nổi lơ lửng, hắn đã không biết trôi nổi bao lâu. Tại ban đầu, hắn bị một luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng ném ra ngoài trái đất lực hút vòng. Cỗ lực lượng này thực tế là quá lớn, đạt tới hắn lấy một loại đáng sợ tốc độ hướng một cái phương hướng lao vùn vụt. Tại cơ hồ chỉ có mặt trời làm vật tham chiếu hoàn cảnh bên trong, hắn vậy mà vẫn như cũ có thể cảm giác được tốc độ của mình. Tại trong vũ trụ, hắn cứ như vậy lao vùn vụt, không có bất kỳ cái gì mượn lực chỗ. Bạch Hùng có thể chống cự vũ trụ chân không xé rách, cũng có thể tại không hô hấp tình huống dưới cam đoan tuyên bố, càng thêm sẽ không e ngại rét lạnh cùng nhiệt độ cao. Hắn là cái vũ trụ này lực lượng vật dẫn, sự cường đại của hắn nhưng hắn đủ để không nhìn đây hết thảy. Nhưng là hắn có một cái rất lúng túng nhược điểm, đó chính là không biết bay. Sở dĩ, hắn chỉ có thể như thế bất lực hướng về một cái phương hướng tiến lên. Dựa theo hắn thời khắc này tốc độ, có thể hay không cứ như vậy xin nhờ mặt trời lực lượng bay thẳng ra Thái Dương hệ đi. Hắn cũng không biết, dù sao hắn cứ như vậy nắm lấy sau đó, từ áo tường kép bên trong, móc ra một cái búa đến tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.